anh sẽ bảo vệ em. Creepy Pasta. Chương 4, gặp gỡ các pasta, phần 2. Góc truyện audio.com. Link của Ben Rao, BRGT, tại một ngôi nhà khác sâu trong rừng. Cửa mở, anh về rồi, một người con trai nói. Chào mừng anh đã về, một cô gái nói với giọng vui vẻ. Cô ấy tỉnh chưa? Người đó hỏi. Chưa, cô ấy chưa tỉnh, cô gái trả lời với vẻ mặt buồn. Anh xem đi, cô ấy chỉ tay vào một cô gái đang hôn mê nằm trên giường bệnh. Cô ấy hôn mê 7 ngày rồi. Cô gái nhìn qua chàng trai đang bước tới giường bệnh. Cô gái trên giường bệnh có làn da trắng như tuyết, mái tóc màu trắng dài tới eo và uốn đuôi. Mái rẽ hai bên nhưng đa phần là rẽ sang bên phải và khoảng 1/3 nhuộm thành màu hồng. Biết ai rồi nhỉ? Ba, em không hiểu. Sao anh lại muốn cứu cô gái đó vậy? Cô gái tò mò hỏi. 7 ngày trước, cửa mở sầm, mừng anh đã về, cô gái bị cắt lời. Nhanh, mau cứu cô gái này. Chàng trai đang bế một cô gái bị bắn trên tay nhanh lên. Cô ấy sắp chết rồi. Chàng trai hối thúc cô ấy. Quay lại, chúng ta đâu biết cô ấy. Đúng không? Cô gái nói tiếp, anh không biết tại sao mình lại cứu cô ấy nữa. Chàng trai trả lời xong đứng lên, đi ra về phía cánh cửa. Anh định đi đâu nữa vậy? Cô gái nhìn vào anh ấy. Anh đi nhờ người đó giúp đeo mặt nạ mở cửa nhớ trông nhà đầy. Anh ấy quay lại nói. Anh cứ yên tâm ở em. Cô gái trả lời với giọng nói vui vẻ. Tay cầm thanh kiếm sắt. Chàng trai đóng cửa, quay lại biệt thự. Tôi là Smile Dog, Smile, JPG. Cậu có thể gọi tôi là Smile. Takaki nhìn xuống thấy một con chó husky cỡ bự có bộ lông màu xám thêm miệng luôn luôn cười để lộ hàm răng giống như răng người. Takaki nhìn qua khắp căn phòng bắt gặp một người. Người đó mặc bộ đồ giống bộ đồ của Satoshi trong Pokemon nhưng đầu người này mặc màu đen trắng. Ngay cả cái mũ cũng vậy. Làn da trắng bệch, mắt màu đen với đồng tử đỏ. Một vài giọt máu chảy xuống từ mắt như đang khóc. Người đó không có tay lẫn chân. Các con Anno Pokemon bay quanh tạo thành dòng chữ Im Dead. GT, Im Dead Lost, Lost Silver, cậu có thể gọi tôi là LSLS lên tiếng. Takaki nhìn thấy con Pikachu phía sau LS nhưng nó không giống Pikachu bình thường. Pikachu này có máu chảy ra từ mắt như đang khóc, luôn luôn buồn bã, lông dơ bẩn và dính máu. Và đây là BAVALS nói tiếp. Cộc cộc ai đó, Slender nói, cửa mở Slender, tôi cần người chàng trai đeo mặt nạ màu trắng có nụ cười được vẽ bằng máu. Tưởng ai, ra là cậu à, Helen Slender nói. Helen có mái tóc hạt rẻ màu xanh dương, mặc áo sơ mi màu xanh có gai mặt cười, mặc quần jean dài ôm sát tối màu. Helen tháo chiếc mặt nạ lộ đôi mắt lạnh lùng màu xanh biếc. NTG, trai đẹp của giới CP là đây. GT, cách chương.